Truyện audio Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1551, viết tẩy cổ lộ. Viết tẩy cổ lộ nhân tộc, từ xưa đến nay, có mấy người dám nói như vậy, Diệp Phàm lời nói vang động, thật khí phách, trấn nhiếp mọi người toàn thành. Từng có người phá hủy cổ lộ, tên của hắn kêu là Thanh Đế, từng có người luyện hóa một vực, tên của hắn gọi là Vô Thủy, từng có người trong nháy mắt diệt mấy chục tộc trên cổ lộ, nàng được gọi độc nhân, từng có người. Phàm là loại cuồng nhân kinh thế hãi tục này, không phải bị hủy diệt nát tan thành bụi, chính là trở thành đại đế, biểu hiện ra thiên tư tiềm năng siêu phàm nhập thánh của họ. Ngày nay, Diệp Phàm cũng phẫn nộ, muốn triển khai một hồi đại thanh tẩy, dùng máu tươi rửa sạch cổ lộ nhân tộc, thật khiến mọi người hết hồn, cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy trong xương tủy, tâm thần đều lạnh giá. Thích Thiền sắc mặt biến đổi không ngừng, phi thường khó coi, thân là hộ đạo sĩ á nhân tộc tham gia vào loại chuyện này, thật sự là không vẻ vang tới cực điểm. Bốn vị đại thánh phong bế tòa thành, muốn giết một vương của thánh nhân, kết quả lại là như thế, điều này không chỉ có rất đáng xấu hổ, cũng có thể nói thật đáng thảm thương. Bàng Bác gào to. Thích Thiền, nhà ngươi già mà không để người ta tôn kính, có còn cảm thấy thẹn chút nào trong lương tâm hay không, là một hộ đạo giả nhân tộc, ngươi bảo hộ ai? Cầu kết với dị tộc giết hại tình anh đồng tộc, làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn bực này, không giết nhà ngươi thiên lý khó dung tha. Thích Thiền sắc mặt xanh mét, càng thêm khó coi, thân là đại thánh đứng sừng sững ở thánh vực nhiều năm qua. Có mấy người dám nói với hắn như thế, hôm nay lại là trăm thể nghiêm đều đổ lên đầu hắn. Hắn hé mở con ngươi xuất hiện một tia hàn quang, ý thức được hôm nay, có thể giữ nhiều lành ít, lập tức lao thẳng tới đám người Bằng Bác, Cơ Tử Nguyệt định bắt lấy mấy người làm con tin. Kèng! Diệp Phàm trần kiếm, một luồng sáng bay lên, hừng hực như là một vầng mặt trời bay lên không trung, kéo theo một chuỗi ánh sáng thật dài, vô cùng chói mắt. Thích Thiền kêu to một tiếng, dùng hết khả năng có thể thối lui lại, thân mình tuy rằng mơ hồ gần như giải thể, nhưng vẫn bị một tia sát khí quét trúng sau lưng, thân mình hắn đương trường chấn động mãnh liệt. Phù một tiếng vang nhỏ, nửa thân dưới hắn nổ tung, hóa thành thịt vụn và màn xương máu. Tuy rằng chỉ là một tia sát khí quét chúng mà thôi, nhưng đây dù sao cũng là binh khí đế thần năng thật lớn. Thích Thiền bay tung ra ngoài, máu chảy đám đìa, hai mắt rét lạnh, vừa kinh sợ vừa xấu hổ, đủ các loại cảm xúc phản diện dâng lên. Thần là đại thánh một thế hệ không ngờ lại bị người chém giống như người bù nhìn nhục nhà như vậy. Hắn không kiềm nổi gào giống, nhưng có thể thay đổi được gì, không làm nên chuyện gì. Thánh thể, mọi chuyện đừng làm đoạn tuyệt, nhà ngươi còn chưa trưởng thành là đại thánh, nếu muốn xưng tôn còn hơi sớm. Thích Thiền lau sạch vết máu nơi khóe miệng, tạo lại thân thể. Xa xa, Cơ Tử Nguyệt thở dài, nói. Nhà ngươi có tư cách gì nói như vậy, làm đoạn tuyệt ư, có ai quên đi thân phận mình so với ngươi chứ? Hộ đạo giả của nhân tộc lại có hành vi trái ngược, thật sự là một chuyện trào phúng đánh chê cười. Diệp Phàm lộ thần sắc lãnh liệt, tới hiện giờ còn có cái gì để nói? Hắn mở nguyên thiên nhãn ánh mắt nhấp nháy, dùng sức vung kiếm lên bổ về phía nam nhân đeo hồ lô lớn ở xa xa kia, người này đúng là trước đó cùng đến với đại thánh máu bạc và Lưu Phong trợ uy. Hắn đã sớm nhìn ra, người này dung mạo có vài phần tương tự Thích Thiền, mặc dù chưa ra tay nhưng có một loại địch ý. Đúng lúc này, hắn bổ tới một kiếm giống như ngọn thần sơn của thiên đình cổ ép xuống, trực tiếp nện trên người người đó, chống cự như thế nào đều vô dụng. Phù một tiếng, máu thịt vẩy bắn ra, xương cốt thành tro, trong nháy mắt liền hình thần câu diệt, chỉ còn lại có một màn xương máu dần tiêu tan. À, ngươi! Thích Thiền kêu to, vừa kinh sợ vừa phẫn nộ phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run run. Người này đích thật là một trong những con nối dòng của hắn, hơn nữa rất được hắn coi trọng, thế mà cứ như vậy một tiếng trong cổ họng không kịp kêu lên đã bị chém thành bột mịn, khiến trong tim hắn đều nhỏ máu. Luôn nhìn người khác đau khổ, chân chính đến phiên nhà ngươi tự mình thể nghiệm xem sao. Diệp Phàm khẽ nói, thanh âm không cao, nhưng lại khiến Thích Thiên sôi giận, lấy tay chỉ vào hắn nói không ra lời. Thân là đại thánh trên cổ lộ nhân tộc, nhà ngươi đi đến từng bước này, coi như là tự mình cắt đứt hộ đạo giả cổ lộ nhân tộc, giết chết ngươi 10 lần, 100 lần đều là trừng phạt đúng tội. Cơ Hạo Nguyệt nói, mặc dù là nói với một vị đại thánh, hắn cũng có một loại uy nghiêm. Giặc! Ngày giờ khắc này tòa thành nhân tộc cuối cùng phát ra tiếng nứt vỡ, các loại trận văn hiện lên sông thăng lên trời cao, nó không ngờ lại vỡ nát tan tành. Thích Thiên bằng bất cứ giá nào phải hủy diệt tòa thành này, muốn lôi kéo theo đám người Diệp Phàm chôn cũng. Ngay khoảnh khắc hắn thấy đánh không lại, liền hoàn toàn kích hoạt trận văn căn nguyên trong thành, khởi động loại cấm chế cổ ngọc thạch câu phần này. Hắn là hộ đạo giả nhân tộc, đối với cửa quan cuối cùng này tự nhiên hiểu biết rất nhiều, khóa long môn rơi xuống, nơi này sẽ trở thành một địa phương khốn cục.